Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy bây giờ không muốn chạy trốn là bởi vì anh mới vừa cười, hơn nữa anh làm bánh nướng xốp rất là ngon. Cho nên anh không tìm được đầu mối, không hiểu cô muốn nói điều gì. Biết làm đồ ăn ngọt ăn ngon, chứng tỏ rằng thật ra thì anh không phải là lãnh khốc. Mặc dù mặt mũi thần kinh mất cân đối, nhưng mà thật ra thì anh biết cười, cười lên nhìn không tồi. Cho nên tôi từ bỏ nhận định ban đầu về anh. Lại nói tôi muốn chạy, anh lại không ly hôn, trốn cũng không được. Đây là mới vừa rồi cô vừa nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ cô là vì đồ ăn ngon mới ở lại. Anh không nhịn được nhận định như vậy. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng mà nghe được cô quyết định ở lại, tâm tình cũng không tồi. Sẽ không ai vì mấy cái bánh nướng xốp mà ở lại. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ. Cô nói lời lẽ chính nghĩa. Ừ, vậy tôi hiểu lầm cô. Anh không khỏi nghĩ muốn trêu chọc cô. Không sao, tôi tha thứ cho anh. Cô lộ vẻ mặt đại nhân đại lượng bao dung. Đáy mắt anh lần nữa xẹt qua một chú ý cười. Còn muốn ăn sao? Muốn. Cô trả lời rất nhanh, nhanh đến chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. À, nếu như anh có thể. Anh lấy bánh nướng xốp từ trên chảo lên, thả vào đĩa của cô, chào cô đáp án. Cảm ơn. Cô không khách khí cầm lên bánh nướng xốp. Lần này không có đưa nó vào trong miệng của mình, mà rất có lương tâm đưa tới trên môi anh. Anh bận rộn, tôi cho anh ăn. Anh khẽ nhếch lông mày, nhìn cô một cái, cắn mấy miếng. Cô vui mừng rút tay về, đưa một phần hai bánh nướng xốp còn lại vào miệng của mình. Đang muốn há mồm ăn thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ sửng sốt, ngừng động tác trên tay. Lén lén dò xét anh một cái, cô lúng túng lại khẽ ho một tiếng, lần nữa đưa bánh nướng xốp vừa bị cô ăn rồi, đưa tới trước mặt anh. Cô mới vừa rồi, giống như cho anh ăn luôn đồ ăn cô đã ăn qua rồi, mà anh cứ như vậy trực tiếp đưa nó ăn vào trong miệng. Nghĩ tới đây, gương mặt của cô không nhịn được nóng lên, cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn vẻ mặt cô không được tự nhiên, nụ cười anh sâu hơn, trong đó không lạnh, không nóng, yêu cầu. Đợi lát nữa, cô và tôi cùng nhau đi chọn đồ dùng. Tiền công tôi làm bữa sáng cho cô. Được. Cô lập tức gật đầu. Bởi vì vẫn còn lúng túng, tâm tình không được tự nhiên, làm cô không rảnh suy nghĩ cái khác. Anh cười cười, lần nữa vội vàng làm công việc trên tay. Ở trong không khí, bọn họ lại tốn nửa giờ mới kết thúc bữa ăn sáng đầu tiên. Tiểu sĩ Trần cũng quên, không biết đã bao lâu, anh không cùng người khác ra khỏi cửa. Có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, nhưng thành thật mà nói, hiện tại đối với anh mà nói, loại thể nghiệm này hết sức mới mẻ. Cô nhóc kia thì vô tư chạy ở bên trong, có lúc cùng nhân viên phục vụ tán gẫu đông tây, có lúc dùng thử những đồ dùng cô vừa mới xem, hoặc nằm, hoặc ngồi, có khi lại gọi người tuổi có thể gọi bằng mẹ là chị, vì muốn đối phương giảm giá cho cô một chút. Đứng ở một bên, vẻ mặt anh không biết từ lúc nào đã trở nên nhu hòa. Cô tinh khiết trẻ con, nụ cười lúm đồng tiền chân thành, để cho anh thật nhiều cảm xúc, đáy lòng càng thêm mềm mại. Thiệu sĩ Trần, nơi này, tới ngồi thử một chút xem, chiếc ghế bằng gỗ này nằm thật thoải mái đấy, hơn nữa thật to đó. Hách Hạ Tĩnh hưng phấn ngoắc ngoắc tay với anh, nụ cười sáng lạng. Anh không hiểu gì đi về phía cô, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Như thế nào? Có cảm thấy nó phù hợp với thân thể con người công việc hay không? Khi ngồi xuống, eo không cảm thấy bất kỳ áp lực gì. Cô vẻ mặt mong đợi nhìn anh. Anh lắc đầu một cái, vẻ mặt áy náy. Đối với anh mà nói, ghế có thể ngồi là tốt rồi, cũng không suy nghĩ loại vấn đề quan trọng này. Không tốt sao? Không có cảm giác sao? Được rồi, vậy chúng ta đổi lại. Cô rời khỏi ghế gỗ đơn, đi về phía ghế salon màu đen đối diện. Vậy cái này được không? Màu sắc xem ra chững chạc thành thục, chất liệu sờ thoải mái, tan việc mệt mỏi vừa về tới nhà có thể nằm xuống. Cô vừa nói vừa nằm trên ghế salon màu đen. Ừ, cứng mềm vừa phải, không tệ. Cô lại ngoắc ngoắc tay với anh một lần nữa. Anh lại đi đến bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu lên, nhường chỗ ngồi cho anh. Sau khi anh ngồi xuống, cô lại thuận thế nằm xuống. Lần này không phải tựa vào trên ghế salon, mà là tựa vào trên đùi của anh. Như thế nào? Ngồi có thoải mái không? Cô ngước nhìn anh. Anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ nằm trên chân mình. Trong mắt khẽ giật mình, giống như có chỗ nào cảm thấy có gì đó không đúng, làm người ta kinh ngạc. Tầm mắt của anh rơi vào trên mặt của cô, khuôn mặt trắng nõn đang mang nét cười, đôi mắt bồ câu nháy một cái, chờ đợi anh lên tiếng. Mái tóc dài của cô rơi vào trên đùi của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net